tường, tu luyện mắt ưng cổ bí. Như vậy, về sau tu luyện bất luận một loại nào công pháp đều tiện tay hái đến, lại huyền ảo lại khó khăn công pháp, tại ưng dưới mắt, đều trở nên đơn giản dễ dàng. Nói cách khác, đã có mắt ưng cổ bí, không chỉ là đền bù hắn huyết thống nguyên thủy, thiên phú không kịp người khác chưa đủ, hơn nữa, bí mắt chỗ mang huyền diệu, có thể làm cho hắn các phương diện được ích lợi không nhỏ. Yến Thập Tam trở lại ngày hôm sau, Súc Rảnh Rỗi cũng trở lại rồi. Súc Rảnh Rỗi một trở lại, tự thẳng đến Linh Dược Sơn. Nhìn thấy Súc Rảnh Rỗi, Yến Thập Tam không khỏi ngoài ý muốn, nói ra, Súc đường chủ như thế nào nhanh như vậy tự trở lại rồi. Không tại thất núi đánh cho giúp đỡ. Súc Rảnh Rỗi đương nhiên rất rõ ràng, Yến Thập Tam dẫn hắn đi, tự là cho hắn cơ hội lập công. Hắn cao hứng nói, trở lại không chỉ là ta, Lý Lão mang theo một bộ phận đệ tử cũng trước trở lại rồi. Còn có bảo tàng đúng không? Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Đúng vậy. Súc Rảnh Rỗi nói ra. Tông chủ hỏi hành tung của ngươi, có đệ tử nói ngươi trước trở lại rồi, cho nên, tông chủ liền để cho ta trước trở lại, để tránh có chuyện gì. Tông chủ cố tình rồi. Yến Thập Tam cười cười. Hắn hiểu được Lục Không Ông cử động lần này dụng ý, tông chủ là sợ có người đối với hắn bất lợi. Hơn nữa, mọi người cũng nhìn ra được, Súc Rảnh Rỗi là Yến Thập Tam người ngươi tín nhiệm nhất, tông chủ phái Súc Rảnh Rỗi trở lại, có thể nói là chu đáo săn sóc. Kỳ thật, Hà Vân Nhất Mạch đã điều đến rồi mấy vị cao thủ. Súc Rảnh Rỗi nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, đều là tông chủ người, xem ra, tông chủ không chỉ là coi trọng ngươi, hơn nữa, cũng sợ có người đối với ngươi bất lợi. Mấy vị này cao thủ trên danh nghĩa là nói xử lý một việc vụ, trên thực tế là ở lại Hà Vân Nhất Mạch, sợ có người đối với ngươi bất lợi. Yến Thập Tam cái này lời nói được rất nhẹ, nhưng là, Súc Rảnh Rỗi nghe nói như thế lại cảm thấy sát khí bức người, hắn không thể không bái kiến Yến Thập Tam thủ đoạn, từ Minh, Cổ Tâm Minh, cái kia một cái không là vì Yến Thập Tam vứt bỏ tánh mạng. Yến Thập Tam dám nói ra như vậy, đã nói lên hắn có cái này nắm chắc. Hiện tại Súc Rảnh Rỗi đối với Yến Thập Tam tin tưởng đã đạt đến mù quáng mà bước, tại hắn xem ra, không có chuyện gì Yến Thập Tam xử lý không được. Lúc này đây, chúng ta Vãn Vân Tông thật là phát đạt. Súc Rảnh Rỗi đổi một cái chủ đề, không khỏi hưng phấn mà nói ra, chúng ta đạt được 8 thất bảo tàng, kinh người vô cùng, đáng tiếc, ta không có cơ hội chứng kiến sở hữu bảo vật, dù sao ta nhìn thấy vài món bảo vật, đều dọa chưa từng so. Tông chủ, Tam Đại Lão Nguyên cùng với chư vị trưởng lão đều rất hưng phấn, đối với ngươi khen khẩu không dứt, đều nói là may mắn mà có ngươi, bằng không thì, không thể lấy được nhiều như vậy bảo tàng. Yến Thập Tam cười cười, không có để ở trong lòng, mục tiêu của hắn là mắt ưng cổ bí, bảo tàng không thế nào quan tâm, huống chi, đại vũ môn bảo tàng quá để người chú ý rồi, nếu như một mình hắn đạt được như vậy đa bảo tàng, đây tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Vãn Vân Tông lớn như vậy môn phái ăn 8 thất bảo tàng đều không dễ dàng. Không chỉ nói một mình hắn. Tiếp được mấy ngày qua, bắt đầu có môn phái ly khai Vãn Vân Tông, bởi vì những môn phái này phân đã đến bọn hắn phần dưới chán bảo tàng, cho nên không lại tiếp tục tại Vãn Vân Tông dừng lại, nhao nhao ly khai. Bỏ chạy môn phái là càng ngày càng nhiều, không có vài ngày, di tích ở trong chư đại môn phái, đều rút lui khỏi rồi, đã đi ra Vãn Vân Tông, đa số môn phái đều vội vã chạy trở về, dù sao, bọn hắn lúc này là người mang trọng bảo, sợ bị một ít môn phái nhìn chằm chằm vào. Vãn Vân Tông cũng bắt đầu bắt tay vào làm rút khỏi di tích, dù sao Vãn Vân Tông là chủ nhà, hơn nữa di tích là Vãn Vân Tông ở trong, cho nên, Vãn Vân Tông là cuối cùng một cái rút khỏi di tích. Ngay tại vung ra di tích không có vài ngày, Vãn Vân Tông trên không đột nhiên kiếp vân tụ tập, vừa thô vừa to như núi lôi chỉ theo thiên khung bên trên rơi thẳng mà xuống, điên cuồng mà công kích Vãn Vân Tông nội một cái ngọn núi, trong khoảng thời gian ngắn, cái chỗ kia thành một mảnh lôi trạch, đột nhiên biến hóa, liền ngốc trong phòng một lòng tu luyện Yến Thập Tam đều đã bị kinh động. Vội vàng chạy đến xem, chứng kiến lôi kiếp thành trạch, Yến Thập Tam đã biết rõ Vãn Vân Tông có người tại độ kiếp. Cái này lại để cho Yến Thập Tam giật mình không nhỏ, xem cái này lôi kiếp cường đại trình độ, chỉ sợ ít nhất là đại thần thông lôi kiếp. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi chịu kỳ quái, Vãn Vân Tông là ai tại độ kiếp, chẳng lẽ là bảy đại trưởng lão một trong. Tại Vãn Vân Tông ở trong, chỉ sợ cũng chỉ có bảy đại trưởng lão vấn đỉnh thông thiên cảnh giới, bước vào trưởng môn tông chủ, thánh chủ hoàng chủ cảnh giới. Cuối cùng, từng tiếng rít gào, kiếm thông cửu thiên, lôi kiếp lui tán, kiếp vân biến mất, Vãn Vân Tông lại khôi phục sáng sủa thanh không. Chứng kiến tình huống này, Yến Thập Tam minh bạch, đối phương đã độ kiếp thành công. Yến Thập Tam tuy nhiên không biết là ai tại độ kiếp, nhưng, hắn hiểu được, Vãn Vân Tông lại nhiều thêm một vị nghịch thiên cường giả. Lại tiếp tục như vậy, tại Vãn Vân Tông ở trong, có người hội vấn đỉnh tông chủ vị. Ngày hôm sau, Súc Rảnh Rỗi chạy tới nói cho Yến Thập Tam, chu nghe tuyết độ kiếp thành công. Vãn Vân Tông cao tầng đại hỉ, cái này đối với Vãn Vân Tông mà nói, này là song hỉ lâm môn. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam không khỏi chịu cứng lưỡi, Vãn Vân Tông đệ nhất thiên tài, đây không phải thổi ra, dùng Chu Nghe Tuyết tuổi thọ, cùng lắm thì hắn bao nhiêu, vậy mà tại độ đại thần thông lôi kiếp, đây quả thực tự nghịch thiên được rối tinh rối mù, xưng là yêu nghiệt đều không là chi qua. Như thế yêu nghiệt tu đạo tốc độ, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Đông Cương đều không có mấy người, một môn phái có như vậy một cái yêu nghiệt tồn tại, là một môn phái rất may, cũng là một môn phái bất hạnh. Một môn phái rất may, đó là bởi vì một môn phái ra như thế một cái yêu nghiệt, Vãn Vân Tông tương lai tất ra nhân hoàng thiên tôn. Một môn phái bất hạnh, có Chu Nghe Tuyết như vậy một cái yêu nghiệt tại, cái kia quả thực tự là đả kích Vãn Vân Tông bất cứ một người đệ tử nào, cái gì thiên tài tuấn ngạn, tại Chu Nghe Tuyết trước mặt, cái kia quả thực tự là cạn bã, cùng Chu Nghe Tuyết vừa so sánh với, lại ưu tú người đều là ảm đạm thất sắc, tiên thiên mệnh hồn cửu phẩm tiên liên, nhân hoàng huyết thống, cuối cùng, cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đây không phải ai cũng có thể so sánh, tiên thiên ưu thế, đích thật là rất cường hãn. Ngày hôm nay, Lục Không ông triệu kiến Yến Thập Tam. Tại bảo trên điện, ba đại nguyên lão, bảy đại trưởng lão đều tại, Lục Không ông vẫn là ốm yếu địa ngồi ở bên trên thủ. Trừ lần đó ra, Chu Nghe Tuyết đã ở tràng. Chu Nghe Tuyết tuy nhiên là đệ tam đại đệ tử, bất quá, nàng đạo hạnh sẽ không thua ở đây trưởng lão, đặc biệt là nàng vừa mới độ kiếp thành công, càng làm cho ở đây sở hữu trưởng lão cảm thụ áp lực lớn lao, bị một cái vãn bối đuổi kịp và vượt qua rồi, bất luận cái gì một vị trưởng lão cũng không khỏi áp lực rất lớn. Cứ việc nàng chỉ là đệ tam đại đệ tử, nhưng Vãn Vân Tông đã đem nàng coi như tương lai người thừa kế bồi dưỡng, cho nên rất nhiều cao tầng quyết sách hội nghị, Chu Nghe Tuyết đều dự họp. "Hảo tiểu tử, lúc này đây ngươi có điều kiện gì, còn có dọn ra thời gian nghĩ kỹ." Yến Thập Tam vừa tiến đến, Lục Không Ông tự lộ ra dáng tươi cười nói ra, không hề nghi ngờ, Lục Không Ông tâm tình rất tốt, không phải tốt, lúc này đây, lớn nhất người thắng hay vẫn là bọn hắn Vãn Vân Tông, đã nhận được tám thất bảo tàng. Đây tuyệt đối lại để cho bất kỳ một cái nào môn phái đều chịu ghen ghét. Trên thực tế, không chỉ là Lục Không Ông, coi như là ở đây ba đại nguyên lão, bảy đại trưởng lão, đương nhiên, ngoại trừ Mẫn Ưng. Đều tâm tình rất tốt, đều thật cao hứng. Bọn họ là Vãn Vân Tông cao tầng, Vãn Vân Tông có thể được đến như vậy đa bảo tàng, bọn hắn cũng có thể được chia đến chỗ tốt. Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, trở lại mấy ngày nay hắn đều tại tu luyện mắt ưng cổ bí, căn bản cũng không có tâm tư suy nghĩ qua Lục Không Ông từ từ nói. Lúc này đây, chúng ta Vãn Vân Tông đạt được nhiều như vậy bảo tàng, rất lớn phong phú chúng ta Vãn Vân Tông tổ bao hàm. Được lợi không chỉ là chúng ta thế hệ này người, tương lai hậu nhân cũng sẽ biết được ích lợi không nhỏ. Lúc này đây chúng ta Vãn Vân Tông có thể có lớn như thế thu hoạch, Yến Thập Tam ngươi là công cầm đầu vị, không người có thể so sánh. Lục Không Ông như thế trịnh trọng nói rõ, hoàn toàn là khẳng định Yến Thập Tam công lao, ở đây ba đại nguyên lão cùng trưởng lão đều khẳng định Yến Thập Tam công lao. Nếu như không phải Yến Thập Tam một người độc xoay chuyển tình thế, Vãn Vân Tông cũng không có khả năng đạt được tám thất bảo tàng. Đệ tử có thể có như thế công lao, cũng là nhờ có tông chủ đối với đệ tử tín nhiệm, nếu không có tông chủ tín nhiệm, đệ tử cũng không có khả năng có như thế hào độ. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, hắn cũng không phải đập Lục Không Ông mã thí tâng bốc, lời này nói là thật sự, lúc ấy như thế hào độ, tại Vãn Vân Tông bên trong thì có rất nhiều người phản đối nhất kịch liệt chính là phải kể tới Mẫn Ưng. Dù sao, hai phòng bảo tàng đang mang trọng đại, một khi Yến Thập Tam thua, Vãn Vân Tông tự không thu hoạch được gì. Cuối cùng nhất hay vẫn là Lục Không Ông lực sắp xếp dị nghị, đem bảo áp tại Yến Thập Tam trên người. Bằng không thì, Vãn Vân Tông cũng không có khả năng đạt được tám thất bảo tàng. Tông chủ thức người, lão hủ là mặc cảm. Triệu lão cũng không khỏi than nhẹ nói. Ở đây một ít trưởng lão cũng không khỏi chịu xấu hổ nhưng, lúc ấy, phản đối trưởng lão cũng không chỉ một cái, dù sao, cái này tiền đặt cược quá lớn. Nếu như không phải tông chủ lực sắp xếp dị nghị, chỉ sợ, Yến Thập Tam cũng không có đánh cuộc một lần cơ hội. Lúc ấy Lục Không Ông có thể nói là, không sai biệt lắm đem tông chủ của mình vị áp lên rồi, nếu như Yến Thập Tam thua, hắn tông chủ vị đã có thể nguy hiểm. Nhưng, cuối cùng nhất kết quả chứng minh Lục Không Ông là đối với, cái này lại để cho không ít cao tầng đều chịu xấu hổ nhưng, bọn hắn nhãn lực hoàn toàn chính xác không bằng tông chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Không Ông cười cười, không thèm để ý, nói ra, ta nhãn lực lại tốt, nếu như không phải tiểu tử này rất cao minh, chỉ sợ cũng uổng công. Hảo tiểu tử, lúc này đây ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói a, chỉ cần ngươi có thể đưa ra điều kiện, tông môn đều tận lực thỏa mãn ngươi. Lúc này đây, Yến Thập Tam lập công lao quá lớn, tám thất bảo núp bên trong là, bất luận cái gì một kiện đồ vật lấy ra đều bị người khiếp sợ, đặc biệt là Yến Thập Tam chỗ chỉ định ba thất bảo tàng, càng là kinh thiên. Cái này sợ tới mức Lục Không Ông cùng tam đại trưởng lão đều chú ý cẩn thận, tận lực không cho bảo tàng để lộ ra, bất cứ người nào chứng kiến bảo vật như vậy đều nổi giận, Yến Thập Tam không khỏi cười cười, nói ra, chẳng lẽ nói tiểu tử muốn làm tông chủ, tông môn cũng là thỏa mãn ta. Cuồng đồ, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Mẫn ưng lập tức quát trách móc đạo. Lục không ông đánh gãy Mẫn ưng, chỉ hoãn âm thanh nói, hảo tiểu tử, quả nhiên có gan thức, như vậy cũng dám nói. Bất quá, bằng công lao của ngươi, hoàn toàn chính xác đủ tư cách ngồi trên vị trí này, nhưng, Vãn Vân Tông là đại môn phái, tông chủ vị, không chỉ là bằng công lao, còn phải cần thực lực, bằng không thì, không cách nào thống ngự một môn phái. Đệ tử chỉ là khai hay nói giỡn, thẳng thắn nói, đệ tử đối với tông chủ vị không có hứng thú. Yến Thập Tam rất bình tĩnh nói, hắn cũng hoàn toàn chính xác không muốn quá tông chủ, vừa rồi chỉ là hay nói giỡn mà thôi. Bất quá, tiểu tử ngươi lá gan cũng quá lớn, như vậy vui đùa cũng dám mở. Ngồi trên một bên Diệp Lão vừa cười vừa nói, hắn đối với Yến Thập Tam là có thêm vô hạn hảo cảm. Ở đây không ít trưởng lão đều có không khỏi lộ ra dáng tươi cười, Yến Thập Tam mấy lần như biến ma pháp đồng dạng, cho Vãn Vân Tông một lần lại một lần đã mang đến không thể tưởng tượng nổi kinh hỉ, cho nên, rất nhiều trưởng lão đối với Yến Thập Tam đều có được rất lớn hảo cảm. Bất quá, Mẫn ưng đã có thể cao hưng không đi lên, Yến Thập Tam quật khởi, đối với hắn rất bất lợi, cũng làm cho trong lòng của hắn rất không thoải mái, hắn một mực kỳ vọng đồ đệ của hắn Dương Bảo Sinh, có thể được đến trọng điểm bồi dưỡng, nhưng, hiện tại toát ra một kẻ Yến Thập Tam, tựa hồ là đoạt đi hắn đồ đệ Dương Bảo Sinh cơ hội. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Lục không công nói ra. Ta, nói thật ra lời nói, Yến Thập Tam còn thật không có nghĩ kỹ, hắn còn thật không có nghĩ kỹ muốn cái gì. Trở lại mấy ngày nay, hắn một mực đều tại tu luyện mắt ưng cổ bí, không có nghĩ lại cái này một phương diện sự tình. Ta vì hắn tìm một cái tốt sư phụ. Chu Nghe Tuyết là mạo như thiên tiên, thanh âm động lòng người vô cùng, như một cây tiên liên, đình đình ngọc lập. Ai? Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu ngơ ngác một chút, nói thật ra lời nói, hắn không có nghĩ qua bái sư phụ. Hiện tại hắn tu luyện có mắt ưng cổ bí, chỉ cần có công pháp, chính hắn có thể tu luyện, căn bản là không cần sư phụ đến chỉ điểm. Ta... Chu Nghe Tuyết chỉ thoáng một phát chính mình mũi ngọc, dịu dàng tú mục nhìn qua Yến Thập Tam, như là ngôi sao bảo thạch đồng dạng xinh đẹp. Ách, Yến Thập Tam thật đúng là ngây ngốc một chút, lúc này, hắn thật đúng là biết rõ cái gì gọi là tự đề cử mình. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, bề bộ nói là nói, ta, cái này không ổn. Lần này đều đem Yến Thập Tam cho quấn bất tỉnh, Chu Quảng Văn gọi hắn lấy Chu Nghe Tuyết, hiện tại tốt rồi, Chu Nghe Tuyết lại để cho hắn bái sư. 13, đây là một cái rất cơ hội tốt. Tội liên đới ở phía trên chưa từng mở miệng Lý Lão đều mở miệng nói ra, Nghe Tuyết mặc dù lớn ngươi không nhiều lắm, nhưng, luận đạo căn, luận thiên phú, đều vượt xa ta cái này là. Nàng tương lai thành tựu, chắc chắn rất xa vượt qua ta, Vãn Vân Tông tuyệt học, tại một đời tuổi trẻ, không, tại đây đời thứ ba người ở bên trong, chỉ sợ không ai có thể so Nghe Tuyết xâm ngộ được càng thấu triệt. Ngươi có thể bái nàng vi sư, là một cái tuyệt cơ hội tốt, người khác nghĩ đến cũng không thể có được. Ta không phải ý tứ kia. Yến Thập Tam cái lúc này đều có chút ngất đi, một bên là bái sư phụ, một bên là cưới vợ, cái này lại để cho Yến Thập Tam cũng không biết như thế nào tốt. Chẳng lẽ ta không đủ tư cách làm sư phụ ngươi? Chu Nghe Tuyết dùng rất bình tĩnh nhẹ nhõm giọng điệu đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam cười khổ một cái, nói ra, đương nhiên không phải. Nàng vừa mới độ kiếp thành công, đạo hạnh chỉ sợ đã vượt qua ở đây trưởng lão, cường giả như vậy, tại Vãn Vân Tông cũng không có mấy người, huống chi. Đạo căn, thiên phú vô song, con đường vô lượng, đương sư phụ hắn, có thể không đủ tư cách sao? Ngươi sợ ta không thể đem ngươi giáo tốt? Chu Nghe Tuyết lại hỏi. Yến Thập Tam đành phải lắc đầu, nói ra, đương nhiên không phải. Lý Lão chính là Lý Nghe Tuyết sư phụ, hắn được xưng Vãn Vân Tông đệ nhất cao thủ, hắn đều khen Chu Nghe Tuyết so Vãn Vân Tông đời thứ ba. Trong bất kỳ một cái nào càng thấu triệt địa tình hiểu Vãn Vân Tông tuyệt học, nếu như Chu Nghe Tuyết đều chỉ điểm hắn không tốt, còn có ai có thể chỉ điểm được rất tốt? Đã ngươi cho rằng ta đủ tư cách đương sư phụ ngươi, cũng cho rằng ta có thể đem ngươi giáo tốt, ta trở thành sư phụ của ngươi, tự không có vấn đề gì rồi. Chu Nghe Tuyết rất lẽ thẳng khí hùng nói. Cái này lại để cho Yến Thập Tam trong lúc nhất thời im lặng, hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Chu Nghe Tuyết cái này bộ dáng. Hắn cười khổ một cái, nói ra, ý của ta là nói, không cần có ý tứ gì, cứ như vậy định rồi, đã lại liệt tổ liệt tông chi về sau, ngươi có vấn đề gì rồi nói sau. Chu Nghe Tuyết làm việc phong cách cùng nàng tu đạo đồng dạng, lưu loát quyết đoán, đã cắt đứt Yến Thập Tam, liền quyết định ra rồi. Yến Thập Tam thoáng cái đều trợn tròn mắt, cái lúc này, hắn hoàn toàn tin tưởng, Chu Nghe Tuyết không chỉ là Chu gia hậu đại, cũng là Chu Đan truyền thừa, cho người quyết định sự tình phong cách, Chu Quảng Văn cùng Chu Nghe Tuyết cái kia quả thực tự là giống như đúc. Chu Quảng Văn lại để cho hắn lấy Chu Nghe Tuyết, cũng là như thế này lưu loát quyết đoán, Chu Nghe Tuyết thu hắn làm đồ đệ cũng là như thế này lưu loát quyết đoán, liền hắn muốn cơ hội cự tuyệt đều không có, cái này còn thật không hổ là ông cháu lưỡng. Yến Thập Tam trong đầu là lộn xộn một đoàn, hắn xem như một cái có thể ổn định cảm xúc người, nhưng là, cái lúc này lại để cho chính hắn đều trợn tròn mắt. Sư tổ Chu Quảng Văn muốn hắn lấy Chu Nghe Tuyết, hiện tại thời gian nháy con mắt, Chu Nghe Tuyết thành sư phụ của hắn, như vậy quan hệ, quả thực tự là loạn thành một bầy, hắn cũng không biết thế nào đi xử lý tốt. Kế tiếp bái liệt tổ liệt tông nghi thức, Yến Thập Tam một chút đều không nhớ rõ, hắn trong ý nghĩ là một mảnh hỗn loạn, chính hắn đều có chút choáng váng. Tại hỗn hỗn độn độn ở bên trong, Yến Thập Tam đi theo Chu Nghe Tuyết về tới Chu Nghe Tuyết nhà động phủ. Chu Nghe Tuyết chính là Chu gia chi về sau, năm đó Chu Quảng Văn đối với Vãn Vân Tông cống hiến quá lớn, cho nên Chu gia tại Vãn Vân Tông ở trong có được một đầu tiểu mạch, độc lập tại bảy đại chủ mạch bên ngoài. Chu gia nhân khẩu đơn bạc, tại nơi này, ngoại trừ Chu Nghe Tuyết bên ngoài, là người hầu. Trở lại động phủ chi về sau, Chu Nghe Tuyết đối với Yến Thập Tam nói ra, đã người bái ta làm thầy rồi, ta trước hết chuyển cho ngươi công pháp. Yến Thập Tam cái lúc này mới có hơi phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt mạo như thiên tiên, lớn tuổi không được chính mình bao nhiêu Chu Nghe Tuyết, hắn không khỏi cảm thấy có chút vô lực, đành phải nói ra, ngươi truyền ta công pháp gì? Gọi sư phụ. Chu Nghe Tuyết lộ ra dáng tươi cười, nàng vốn là mạo như thiên tiên, vừa lộ ra dáng tươi cười, đó là khuynh quốc khuynh thành, nhạn rơi cá chìm, hoa xấu hồ nguyệt bế. Nàng cái này tư thái, tuyệt đối là khuynh đảo chúng sinh. Yến Thập Tam vô lực. Sự tình đến nơi này tình trạng, hắn không nhận điều khó có khả năng rồi, đành phải bất đắc dĩ kêu lên, sư phụ, ngươi truyền ta gì công pháp? Đạo hạnh quan trọng nhất là trụ cột, ngươi tuy nhiên là đạt đến nội tâm cảnh giới, nhưng, ta hay vẫn là đề nghị ngươi một lần nữa tu luyện đặt móng tâm pháp, ta nơi này có Vãn Vân Tông bát đại đặt móng tâm pháp trong nhất huyền ảo, cũng tốt nhất đặt móng tâm pháp, lưu tiên trúc cơ pháp. Đạo này tâm pháp, coi như là bảy đại trưởng lão, cũng chỉ có cổ trưởng lão tu luyện rồi. Cái này một đạo tâm pháp, vốn sẽ không dễ dàng truyền cho môn hạ đệ tử. Bất quá, lúc này đây ngươi cống hiến rất lớn, tông chủ bọn hắn đã đồng ý, Vãn Vân Tông là bất luận cái gì công pháp ngươi cũng có thể tu luyện, hơn nữa, ngươi có cái gì nhu cầu, chỉ cần Vãn Vân Tông có thể bằng, đều tận lực đáp ứng ngươi. Chu Nghe Tuyết nói ra, Yến Thập Tam nhẹ khẽ lắc đầu, nói ra, ta không cần đổi đặt móng tâm pháp, của ta đặt móng tâm pháp đầy đủ. Vãn Vân Tông lưu tiên trúc cơ pháp đích thật là kinh người. Nhưng, hắn tu luyện đặt móng tâm pháp chính là huyền vũ cổ bí, trên cái thế giới này, có thể so sánh nó rất tốt đặt móng tâm pháp, đã là rất khó tìm được. Chu Nghe Tuyết kỳ quái nhìn Yến Thập Tam liếc, bất quá, nàng cũng minh bạch Yến 13 không phải cái đồ đần, đã hắn không đổi đặt móng tâm pháp, điều này nói rõ hắn đối với chính mình đặt móng tâm pháp có thập phần tin tưởng. Tốt, không đổi cũng được. Chu Nghe Tuyết không có miễn cưỡng Yến Thập Tam, nói ra, ta đây trước chuyển cho ngươi lưỡng môn công pháp, một môn là... Lưu Tiên Bước, một môn là Ba Kiếm Lưu Tiên Quyết. Lưu Tiên Bước, này chính là chúng ta Vãn Vân Tông nhất tinh áo công pháp một trong, ta chuyện này bộ pháp cho ngươi, là cho ngươi có thêm nữa bảo vệ tánh mạng cơ hội, mà Ba Kiếm Lưu Tiên Quyết, chính là Vãn Vân Tông nhất tinh áo bá đạo nhất kiếm quyết một trong. Nếu như ngươi cái môn này kiếm quyết đều tu luyện viên mãn rồi, có thể không tu Vãn Vân Tông bất luận cái gì kiếm quyết. Công pháp không nên ham hố, tinh là được. Tốt, Yến Thập Tam một lời đáp ứng xuống. Hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này thử một lần mắt ưng cổ bí huyền diệu. Chu Nghe Tuyết đem lưỡng môn công pháp bí kíp cho Yến Thập Tam, phân phó nói, ngươi về trước đi cẩn thận nghiên cứu bí kíp, nếu có cái gì chỗ nào không hiểu, tùy thời tới hỏi ta. Thừa dịp ta còn chưa bế quan tu luyện, có thể cho ngươi giải đáp. Yến Thập Tam yên lặng địa nhận bí kíp. Cuối cùng, Yến Thập Tam không khỏi hỏi, ngươi tại sao phải thu ta làm đồ đệ? Hắn một mực làm không rõ ràng, Chu Nghe Tuyết tại sao phải thu hắn làm đồ đệ? Luận đạo căn. Hắn không có gì đạo căn, luận huyết thống, đó là nguyên thủy huyết thống, bất luận là cái đó một điểm, cũng khó khăn tại nhập Chu Nghe Tuyết pháp nhãn, nhưng, nàng lại thiên thu chính mình làm đồ đệ, cái này lại để cho Yến Thập Tam trăm mối vẫn không có cách giải. Chu Nghe Tuyết nhìn xem Yến Thập Tam, đột nhiên lộ ra dáng tươi cười rất mỹ lệ, rất mê người, lại để cho người chăm xem không chán, nàng vừa cười vừa nói, ngươi có rất nhiều bí mật, ta chờ ngươi bí mật bị giải khai một ngày, đồ nhi. Yến Thập Tam nghe được nàng như vậy. Không khỏi cười khổ một cái, đây không phải lý do, nghe còn rất dí dỏm. Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, nói ra, ta chính là một cái bình thường đệ tử mà thôi, không có gì bí mật. Nếu như ngươi không có bí mật, ta tự sẽ không tin tưởng ngươi có thể khai được thiên luân, đừng nói theo sách cổ bên trên chứng kiến. Chu Nghe Tuyết dù nhiên nói, vấn đề này, Yến Thập Tam thật đúng là đáp không được, hắn cũng không thể nói với nàng, chính mình là từ thượng cổ xuyên Việt mà đến. Hơn nữa, hắn bí mật này không thể đối với bất kỳ người nào nói. Cuối cùng, Yến Thập Tam đã đi ra Chu Nghe Tuyết động phủ, về tới Linh Dược Phong. Tại ngày hôm sau, Trái Hoa sớm bỏ chạy tới chúc mừng Yến Thập Tam, cao hứng vô cùng địa đối với Yến Thập Tam nói ra, chúc mừng, sư đệ, nghe nói ngươi bái tại Chu sư tỷ, không, Chu tiên tử môn hạ, chúc mừng ngươi rồi. Yến Thập Tam không khỏi lắc đầu vừa cười vừa nói, cái này có cái gì tốt chúc mừng, nếu như vậy bối phận một loạt xuống, ta muốn bảo ngươi một tiếng sư thúc rồi. Trái Hoa cũng ha ha địa vừa cười vừa nói, sư đệ, lời nói không thể nói như vậy. Ta nghe sư phụ ta nói, Chu tiên tử đã đột phá đại cảnh giới, đạo hạnh đã siêu việt trưởng lão, nàng tương lai nhất định kế thừa tông chủ vị. Nói sau, Chu tiên tử là chúng ta Vãn Vân Tông đệ nhất thiên tài, có thể bái nhập nàng môn hạ, đạt được chỉ điểm của nàng, tuyệt đối là một kiện thiên đại việc vui. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu, có thể được đến Chu Nghe Tuyết chỉ điểm, đối với rất nhiều đệ tử mà nói, đích thật là một đại hảo sự. Bất quá, Yến Thập Tam thật đúng là không muốn trở thành vi Chu Nghe Tuyết đồ đệ, nhưng, muốn chết chính là, đây là sự thật. Trái Hoa vừa tới, Súc Rảnh Rỗi cũng tới, Súc Rảnh Rỗi bên người còn mang theo một người tuổi còn trẻ đệ tử, cao lớn uy mãnh, thân thể rắn chắc vô cùng, khí thế không kém, hai mắt tinh quang. Tả sư huynh, đã lâu không gặp. Người thanh niên này nhìn thấy Trái Hoa, là rất quen thuộc chào hỏi. Trái Hoa không khỏi cảm thán nói ra, vương sư đệ đạo hạnh lại tinh tiến rồi, đích thật là đủ mãnh liệt. Xem ra, hai người bọn họ là rất quen thuộc. Ha ha, ha ha, ha ha, chúc mừng, đại hỷ sự một kiện, Súc Rảnh Rỗi vừa thấy mặt, liền hướng Yến Thập Tam chúc. Yến Thập Tam bề bộn là ngăn đón hắn, đầu đều đau nhức, lắc đầu nói ra, Súc đường chủ, ta bái sư sự tình, ngươi cũng đừng chúc mừng ta rồi, ta hiện tại cũng là đau đầu, ngươi nói sau, ta thì không chịu nổi. Súc Rảnh Rỗi cười cười, nói ra, bất kể như thế nào nói, cái này đều là một chuyện tốt. Đã ngươi không muốn nói, vậy cũng bỏ đi, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, đây là ta một vị bà con xa, cũng là Vãn Vân Tông đệ tử, Vương Mãnh. Ha ha, ha ha, ha ha, ngươi tự là Chu huynh đệ, ta Súc thúc còn thẳng khen ngươi đâu rồi, ngươi truyền kỳ sự tình tích, ta Súc thúc đều nói với ta nhiều lần rồi. Vương Mãnh, thật đúng là người cũng như tên, một tiến lên đây, tự cho Yến Thập Tam một cái mãnh liệt vừa nóng tình ôm, cái gì truyền kỳ sự tình tích, việc nhỏ mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Đạt được Súc Rảnh Rỗi giới thiệu, Yến Thập Tam mới hiểu được, Vương Mãnh so Trái Hoa nhập môn còn muốn muộn, hắn là Súc Rảnh Rỗi họ hàng xa, xuất thân từ một cái tiểu môn tiểu phái, mà Nghệ Quang Môn, là Súc Rảnh Rỗi giới thiệu, mới bái nhập Vãn Vân Tông. Vương Mãnh, thật đúng là tên nếu như người, không chỉ là người mãnh liệt, hơn nữa làm việc cũng mãnh liệt. Hắn bái nhập Vãn Vân Tông chi về sau, hắn vì tu luyện Vãn Vân Tông đặt móng tâm pháp, rất quyết đoán lưu loát địa lại để cho Vãn Vân Tông. Cường giả phế bỏ hắn một thân đạo hạnh, lại lần nữa bắt đầu, theo linh tu bắt đầu. Đối với một người tu sĩ mà nói, đều là thập phần quý trọng đạo của mình đi, sẽ không dễ dàng phế bỏ. Vương Mãnh cách làm là đối với, cùng hắn tốn ân cần săn sóc công pháp, không khỏi lại lần nữa bắt đầu, như vậy căn cơ càng thêm thuần khiết. Đích thật là như thế, Vương Mãnh đạo căn cùng huyết thống cũng không tệ, lại thêm tốt hắn lại lần nữa bắt đầu tu luyện, đã tại trước kia tích lũy kinh nghiệm, một lần nữa bắt đầu tu luyện về sau. Đạo hạnh tiến bộ tốc độ càng thêm nhanh chóng rồi. Hiện tại, Vương Mãnh đạo hạnh đều thẳng bức Súc Rảnh Rỗi, thành một đời tuổi trẻ kiệt xuất đệ tử. Đối với Vương Mãnh tán dương, Yến Thập Tam cũng chỉ là cười nhẹ một tiếng, không thèm để ý. Vương Mãnh cũng cùng đoàn người nói đi một tí hắn tại chuyện bên ngoài. Hắn ly khai tông môn đã có 2-3 năm lâu rồi. Hắn đi ra ngoài mục đích là muốn lột xác mệnh hồn, lột xác mệnh hồn. Các tu sĩ khác, đương nhiên không có Yến Thập Tam thủ đoạn như vậy, cho nên... Bình thường tu sĩ lột xác mệnh hồn, có hai chủng thường thấy nhất phương pháp, một loại là thôn phệ nguyên linh, một loại khác tự là phạt mệnh. Phạt mệnh phá ta, là cực kỳ một loại nguy hiểm tu luyện phương thức, tự là không ngừng mà không nhận chính mình, phạt giết chính mình mệnh hồn, phương pháp như vậy, cực kỳ nguy hiểm, rất dễ dàng lại để cho chính mình mệnh tang đạo tiêu. Một người tu sĩ, không đến mức không nhiều lắm mình thời điểm, không biết dùng loại phương pháp này tu hành. Bất quá, loại phương pháp này nguy hiểm, cũng không có nghĩa là không có người tu luyện loại phương pháp này. Gần vạn năm qua, tự ra qua như vậy một cái cùng nhân, cái kia chính là Cách Nhân Hoàng. Cách Nhân Hoàng không chỉ là xuất thân tán tu, hơn nữa máu của hắn thống, mệnh hồn đều rất bình thường, như vậy tu sĩ, có thể nói cả đời khó với có với tư cách, không có gì đại tiền đồ đáng nói. Nhưng mà, 4.000 năm trước Cách Nhân Hoàng lại cả đời phá ta, không ngừng phạt mệnh, một lần lại một lần địa không nhận chính mình, thậm chí là chém chết chính mình mệnh hồn, cử tử nhất sinh, nguy hiểm không thể tưởng tượng. Nhưng là, Cách Nhân Hoàng tựu là có thêm một khỏa không gì phá nổi đạo tâm, kinh nghiệm thiên tân vạn khổ, cả đời phạt mệnh phá ta, đã kinh người huyết tàng ẩn dưỡng, cũng không kinh thiên công pháp tướng trợ, cuối cùng nhất, lại phá đạo thành hoàng, leo bên trên nhân hoàng cảnh giới. Phải biết rằng, 4.000 năm trước, Khẩn Na La đạo tổ đạo sụp đổ chẳng qua là 6.000 năm mà thôi, đạo kiếp y nguyên trấn áp thiên hạ đại đạo, thành tựu nhân hoàng, so trước kia càng thêm khó khăn, nhưng, cách nhân hoàng cũng tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, thành tựu nhân hoàng, cái này là bực nào nghịch thiên. Đương nhiên, ngoại trừ phá ta phạt mệnh bên ngoài, còn có thôn phệ nguyên linh, mặc dù nói, thôn phệ nguyên linh cũng là rất nguy hiểm, nhưng, cùng phá ta phạt mệnh tương so với, phong hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Vương Mãnh Dục lột xác mệnh hồn, hắn muốn tìm đến nguyên linh, đáng tiếc, hắn bỏ ra 2-3 năm thời gian, cuối cùng là không thu hoạch được gì. Ai, vận khí không tốt, ta ở chỗ đó ngồi chồm hổm chờ hơn 2 năm, một cọng lông đều không có nhìn thấy. Có không ít đồng đạo nói, ở chỗ đó xuất hiện nhiều lần mệnh hồn cấp bậc nguyên linh, nhưng, ta một cọng lông đều không có chứng kiến, cuối cùng, đành phải không thu hoạch được gì trở lại rồi. Vương Mãnh bất đắc dĩ nói, dù sao, hắn không thể ly khai tông môn quá lâu. Không có tông môn huyết tàng ẩn dưỡng, tu luyện hội càng thêm khó khăn. Nói đến nguyên linh, thần linh cấm địa tối đa, hơn nữa, thậm chí có thiên tôn cấp bậc nguyên linh. Yến Thập Tam nghe được Vương Mãnh, không khỏi nói ra. Vương Mãnh không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra, huynh đệ, người đây là nói đùa gì vậy, thần linh cấm địa cái kia là địa phương nào? Bát đại sinh mệnh cấm địa một trong, không chỉ nói ta như vậy tiểu nhân vật, coi như là tông cường giả như vậy cũng không dám đơn giản đi cái chỗ kia khủng bố được rối tinh rối mù. Coi như là thiên tôn cũng sẽ biết chết ở bên trong. Yến Thập Tam cười cười, cái này hắn đương nhiên biết rõ, thần linh cấm địa, bát đại sinh mệnh cấm địa một trong đó khủng bố, không là người khác có khả năng tưởng tượng. Yến Thập Tam bốn người bọn họ người thiên nam địa bắc hàn huyên một trận, trái hoa tính tình trung thực, mà Vương Mãnh ngay thẳng, súp rảnh rỗi đối với Yến Thập Tam là vô cùng tín nhiệm, cho nên, bốn người bọn họ người trò chuyện được rất vui sướng, trò chuyện rất nhiều chi về sau, lúc này mới tan cuộc. Vương Mãnh bọn hắn sau khi rời khỏi, Linh Dược Phong khôi phục lại bình tĩnh, Yến Thập Tam đi một chuyến Hà Vân Nhất Mạch Tảng Kinh Các, đã tới rồi Khuynh Vân Dẫn Long Bí Quyết, bí kíp. Theo đạo lý mà nói, Khuynh Vân Dẫn Long Bí Quyết môn công pháp này, phải trưởng lão cấp bậc đệ tử mới có thể tu luyện, bất quá, tại trước đó Lục Không Ông đã đáp ứng hắn ban thưởng môn công pháp này cho hắn. Trên thực tế, tự tính toán không có chuyện trước ban thưởng, hiện tại Yến Thập Tam cũng có thể tu luyện cái môn này công pháp, tông môn đã đồng ý. Yến Thập Tam có thể tu luyện trong tông là bất luận cái gì một môn công pháp, dù sao Yến Thập Tam công lao quá lớn, tám thất bảo tàng, lại để cho Vãn Vân Tông tổ bao hàm hoàn toàn tăng lên tới một cấp độ. Tại trước kia, Vãn Vân Tông bởi vì có Vãn Vân song thánh nguyên nhân, thực lực đã từng một lần đuổi theo triều tịch thánh địa, bất quá, coi như là tại cái đó thời kỳ, Vãn Vân Tông tổ bao hàm, cũng khó tại so ra mà vượt so Vãn Vân Tông lập phái càng lâu triều tịch thánh địa, huống chi, triều tịch thánh địa chính là chủ mạch. Nhưng, lúc này đây đã nhận được đại vũ môn tám thất bảo tàng, khiến cho Vãn Vân Tông tổ bao hàm tuyệt đối không thua gì triều tịch thánh địa, nói không chừng có thể đuổi kịp và vượt qua triều tịch thánh địa. Chính là vì Yến Thập Tam công lao quá lớn, tông môn không chỉ là đáp ứng Yến Thập Tam, có thể tu luyện trong tông là bất luận cái gì một môn công pháp, đồng thời, hắn có cái gì nhu cầu, tông môn đều tận lực thỏa mãn hắn. Yến Thập Tam cũng chưa từng đi hỏi tám thất bảo tàng ở trong có đồ vật gì đó. Bất quá, súc rảnh rỗi biết một chút, súc rảnh rỗi cũng không phải biết rõ rất rõ ràng, nhưng, súc rảnh rỗi tin tức linh thông, hắn đã nghe được một ít tiếng gió, nghe nói, tám thất bảo tàng ở trong, chỉ ít có một kiện là bất hủ thiên tôn cấp bậc bổn mạng bảo binh, thậm chí có khả năng không chỉ một kiện, bất hủ thiên tôn cấp bậc bổn mạng bảo binh nha, đây chính là vật báu vô giá. Vãn Vân Tông thủy tổ tại lúc tuổi già mới đạt tới bất hủ thiên tôn cảnh giới, nói cách khác, Vãn Vân Tông chỉ có một thanh bất hủ thiên tôn bảo binh. Hiện tại thêm nữa một thanh, đó là cái gì khái niệm, đơn là một thanh bất hủ thiên tôn bảo binh, Yến Thập Tam cống hiến đều cũng đủ lớn rồi, so tông chủ còn muốn lớn hơn. Yến Thập Tam cũng không có suy nghĩ qua cái gì bất hủ thiên tôn bảo binh, nguyên nhân rất đơn giản, dùng hắn thực lực bây giờ, muốn thúc giục bất hủ thiên tôn bảo binh, đó là rất chuyện khó khăn, vạn nhất làm không tốt, ngược lại sẽ bị bất hủ thiên tôn bảo binh cắn trả. Đem tánh mạng góp đi vào, chỉ có tăng lên thực lực của mình, mới được là vương đạo. Tu Khuynh Vân Dẫn Long Bí Quyết bá đạo như vậy thần kỳ công pháp, Yến Thập Tam đương nhiên là sẽ không bỏ qua rồi. Hiện tại Yến Thập Tam trong tay ngoại trừ Khuynh Vân Dẫn Long Bí Quyết bên ngoài, còn có Lưu Tiên Bước cùng Ba Kiếm Lưu Tiên Quyết, cái này lưỡng môn tuyệt học, đều là huyền ảo vô cùng, đặc biệt là Ba Kiếm Lưu Tiên Quyết, càng là thâm ảo lạnh chát chát, rất khó lĩnh hội tìm hiểu. Như lúc trước Yến Thập Tam, tu luyện Ba Kiếm Lưu Tiên Quyết, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, cần nhiều thời gian hơn. Nhưng là, hiện tại Yến Thập Tam đã tu luyện mắt ưng cổ bí, đây là đền bù thiên phú của hắn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Yến Thập Tam vừa mở ra mắt ưng, bất luận là phát Khuynh Vân Dẫn Long Bí Quyết, hay vẫn là Lưu Tiên Bước, thậm chí thâm ảo lạnh chát chát Ba Kiếm Lưu Bí Quyết, trong mắt hắn, đều trở nên như vậy thiển bạch, như vậy dễ hiểu, hơn nữa, bất luận là lý giải hay vẫn là lĩnh ngộ, đều không chút nào chênh lệch, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sửa chữa chênh lệch, mắt ưng sẽ tự động uốn nắn, lại để cho Yến Thập Tam tu luyện cái đó một môn công pháp, cũng sẽ không nhiều đi đường quanh co. Yến Thập Tam tại mắt ưng dưới sự trợ giúp, tu luyện khởi cái này ba môn công pháp đến, Khuynh Vân dẫn long bí quyết không có chiêu thức biến hóa đáng nói, nó lớn nhất uy lực thì tại bộc phát bên trên, trọng điểm là bí quyết nắm giữ. Lưu tiên bước là biến ảo cực kỳ huyền diệu bộ pháp, có thể ngăn cản địch, cũng có thể tránh địch. Tuy nhiên lưu tiên bước không thể nói là đệ nhất thiên hạ bộ pháp, nhưng cũng là cực kỳ đỉnh tiêm bộ pháp. Ba kiếm lưu tiên quyết càng thêm huyền ảo bá đạo. Ba kiếm lưu tiên quyết tổng cộng có ba kiếm, một kiếm địa sát, hai kiếm thiên cương, ba kiếm đại đạo. Mặc dù nói ba kiếm lưu tiên quyết chỉ có ba kiếm, trên thực tế thi triển đi ra cũng không phải ba kiếm, một kiếm địa sát kỳ thật tổng cộng có 72 kiếm. Đại biểu cho 72 địa sát chi lực, một khi 72 kiếm tu luyện, có thể bố thành 72 địa sát kiếm trận. Hai kiếm thiên cương, tổng cộng có 36 kiếm, đại biểu cho 36 thiên cương tinh thần chi lực, một khi luyện thành, có thể bố trí xuống 36 thiên cương kiếm trận. Thiên cương kiếm, so địa sát kiếm càng cường đại hơn, càng tăng kinh khủng. Cuối cùng một kiếm, là kinh khủng nhất, nhất nghịch thiên một kiếm này, chính thức chỉ có một kiếm ra, thiên địa sụp đổ, một kiếm này vi đại đạo. Một kiếm hóa đạo, đạo chuyển hóa không, uy lực của nó không cảm tưởng giống như. Ba kiếm lưu tiên quyết tu luyện là độn lần tạm tiến, nếu như địa kiếm sát không có tu luyện thành, là không thể tu luyện thiên cương kiếm, nếu như thiên cương kiếm không có tu luyện thành, là không thể tu luyện đại đạo kiếm. Yến Thập Tam đọc qua Vãn Vân Tông lịch sử, biết rõ tại Vãn Vân Tông lịch đại đến nay, có thể chính thức tu luyện thành ba kiếm cũng không có nhiều người, hơn nữa, có thể hoàn toàn tu luyện thành ba kiếm, cái kia đều là nghịch thiên cường giả. Ba kiếm tuy khó, nhưng Yến Thập Tam ưng dưới mắt cũng không có gì khó khăn đáng nói, cho nên Yến Thập Tam tu luyện đó là cực kỳ thông thuận, đối với Yến Thập Tam mà nói, chỉ có chưa đủ chính là đạo hạnh nông cạn. Bất quá, Yến Thập Tam đạo cơ cũng không có rơi xuống, hiện tại hắn đã đột phá nội tâm cảnh giới tức những cấp độ, tu luyện trúc hữu cấp độ. Nội tâm cảnh giới trúc hữu cấp độ, tự là dùng đặt móng tâm pháp luyện hóa dược điền tức những, đem dược điền đầm ổn định, cùng nội tâm làm một thể, chỉ có như vậy coi như là thân thể văng tung tóe, nội tâm cũng sẽ không văng tung tóe. Đây là ổn định đạo cơ, chỉ có đạo cơ chắc chắn, tự tính toán thân thể bị hủy, cũng có thể còn sống sót. Yến Thập Tam vô dụng thôi huyền vũ cổ bí đầm nội tâm, mà là dùng Chu Quảng Văn truyền thụ cho hắn nội tâm hóa rồng kháng nhưỡng chi thuật, đầm tức nhưỡng. Tại loại này tâm pháp đầm phía dưới, Yến Thập Tam tức nhưỡng biến thành dược điền xem vậy mà như một đầu cự long, chiếm giữ đồng dạng, tản mắt ra ẩn ẩn long tức. Nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không khỏi không sợ hãi thán, khó trách Chu Quảng Văn nói đến chính mình cái này một loại kỹ thuật thời điểm là đắc ý như vậy ngạo kiêu, cái môn này kỹ thuật đích xác là rất thần kỳ vô cùng. Yến Thập Tam tiến hành theo chất lượng tu luyện tất cả môn công pháp, tại Vãn Vân Tông huyết tàng cùng với Kỳ Sơn huyết tàng ẩn dưỡng phía dưới, hắn đạo hạnh là chậm rãi nước lên thì thuyền lên. Nhìn xem Chu Nghe Tuyết cái kia lạc nhạn trầm ngư mỹ mạo, Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ta ngược lại là muốn lười biếng. Bất quá, sư phụ ta là Vãn Vân Tông đệ nhất thiên tài, ta muốn lười biếng đều chỉ sợ không thể, ta nói đi quá kém, hội ném đi sư phụ mặt. Người biết đạo lý này là tốt rồi. Chu Nghe Tuyết rất đương nhiên nói. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không biết nên khóc hay cười. Kỳ thật, Chu Nghe Tuyết lớn tuổi hắn không được bao nhiêu, nhưng hiện tại bày làm ra một bộ người sư bộ dáng, hắn cũng không khỏi hoài nghi. Chu Nghe Tuyết có phải hay không chỉ là cảm thấy làm người sư phụ thú vị mà thôi, có cái gì không hiểu đấy sao? Bất luận như thế nào, Chu Nghe Tuyết đối với Yến Thập Tam hay vẫn là rất làm hết phận sự, Yến Thập Tam không có đi hướng nàng thỉnh giáo, nàng ngược lại là đến cửa đến rồi. Đổi lại là những người khác, đối với cái này dạng đệ tử, lý đều không để ý hội. Sư phụ là muốn nghe nói thật đâu rồi, hay vẫn là muốn nghe lời nói dối đâu này? Yến Thập Tam lẳng lặng yên vừa cười vừa nói. Chu Nghe Tuyết đôi mi thanh tú quét ngang, trừng mắt liếc Yến Thập Tam, nàng làn thu thủy hoành đến, thật sự là xinh đẹp vô cùng, lại để cho người mất hồn. Nói ra, lừa gạt sư tôn, đây chính là tội lớn. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nếu như là như vậy, ta đây tự không có vấn đề gì chỉ điểm sư phụ thỉnh giáo. Chu Nghe Tuyết không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam, nàng đều không thể nào tin được, lưu tiên bước thì thôi, nhưng ba kiếm lưu tiên quyết, vậy cũng là không như bình thường, đừng nói là Yến Thập Tam. Vãn Vân Tông rất nhiều thiên tài, đều cần tốt một thời gian dài mới có thể lĩnh ngộ. Chu Nghe Tuyết tin tưởng Yến Thập Tam không phải cái kẻ ngu dốt, sẽ không làm không hiểu giả hiểu sự tình, tự từ từ nói, đem tâm đắc của ngươi nói nghe một chút. Yến Thập Tam đã tính trước, lời nói như hành vân lưu thủy, tiết tấu chương trì, không vội không chậm mà đem ba kiếm lưu tiên quyết áo nghĩa nói một lần. Nghe được Yến Thập Tam, Chu Nghe Tuyết không khỏi chịu giật mình. Yến Thập Tam đối với ba kiếm lưu tiên quyết lĩnh ngộ, sẽ không so nàng năm đó chênh lệch, cái này lại để cho Chu Nghe Tuyết chấn động. Năm đó, nàng có như vậy lĩnh ngộ chưa đủ vi quái, nàng có được tiên thiên mệnh hồn, đạo căn linh tính cực phẩm cửu phẩm tiên liên, lại có nhân hoàng huyết thống, hơn nữa là nồng đậm vô cùng, có thể nói, nàng có được lấy ngạo nhân vô cùng tiên thiên điều kiện, đây không phải Yến Thập Tam có khả năng so, cũng không phải Vãn Vân Tông mặt khác thiên tài có khả năng so, nhưng, cấp thấp mệnh hồn, nguyên thủy huyết thống Yến Thập Tam, thậm chí có như vậy lĩnh ngộ, thật sự là lại để cho Chu Nghe Tuyết chấn động, ta thật đúng là hoài nghi trong lòng ngươi cất giấu thế nào bí mật. Chu Nghe Tuyết tỉ mỉ nhìn một lần đồ đệ của mình, từ từ nói. Nàng rất nghiêm túc bộ dáng, có một cái khác phiên bộ dạng thủy mị, thập phần mê người. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, giếng nước yên tĩnh, nói ra, đệ tử có thể có bí mật gì đáng nói. Đệ tử chỉ là người chậm cần bắt đầu sớm mà thôi, người khác tu một lần, đệ tử tu 10 lần, mồ hôi trả giá, chắc chắn sẽ có hồi báo. Chu Nghe Tuyết đương nhiên sẽ không tin tưởng Yến Thập Tam như vậy chuyện ma quỷ. Có nhiều thứ, không đơn giản dựa vào vất vả cần cù để đền bù, có nhiều thứ, đích thật là cần thiên phú. Bất quá, Chu Nghe Tuyết không có hỏi tới, xuất ra một chỉ đạo văn lưu chuyển, đạo pháp diễn hóa kiếm gan, đưa cho Yến Thập Tam, nói ra, đây là ta vi ngươi tế luyện ba kiếm lưu tiên quyết kiếm gan, trong lúc nhất thời không có rất tốt bảo kim, cho nên không có vì ngươi luyện hóa, ngươi trước dùng đến, chờ có tốt bảo kim, lại luyện hóa thành bảo binh cũng không muộn, kiếm gan, là bảo binh thần kiếm gan. Một thanh bảo binh, ngoại trừ muốn dùng bảo kim luyện hóa bên ngoài, muốn phát huy bảo binh uy lực chân chính, hay vẫn là cần tương xứng đôi công pháp tế luyện, nói thí dụ như, muốn đánh nhau tạo một thanh ba kiếm lưu tiên kiếm, như vậy, ngoại trừ cần bảo kim với tư cách tài liệu luyện hóa bên ngoài, còn cần dùng luyện hóa thủ đoạn, đem ba kiếm lưu tiên quyết, tế luyện nhập bảo binh bên trong. Có như vậy một thanh bảo binh, tự tính toán không có tu luyện qua ba kiếm lưu tiên quyết, cũng có thể đánh ra ba kiếm này uy lực. Nhưng là, bất luận là biến hóa hay vẫn là uy lực bên trên, xa xa đều không bằng tu luyện qua ba kiếm lưu tiên quyết cường đại. Tu luyện rồi ba kiếm lưu tiên quyết, trong tay lại có ba kiếm lưu tiên kiếm, như vậy, ít nhất đem môn công pháp này uy lực bộc phát ra gấp đôi đến. Chu Nghe Tuyết tự mình vì Yến Thập Tam luyện thành ba kiếm lưu tiên quyết, kiếm gan, có thể nói, nàng thu Yến Thập Tam làm đồ đệ, thực sự không phải là nhất thời cao hứng, nàng đối với Yến Thập Tam, đích thật là rất dụng tâm. Tông môn ở trong, là có vài thanh rất cao cấp môn công pháp này bảo binh, đáng tiếc, cũng đã là thần kiếm có chủ, ngươi tự tạm thời sử dụng kiếm gan A, chờ ta có tốt nhất bảo kim, hoặc là ngươi có tốt nhất bảo kim, ngươi sẽ không tế luyện, ta giúp ngươi tế luyện. Đa tạ sư phụ. Yến Thập Tam không khỏi cảm kích, lúc ấy bái Chu Nghe Tuyết vi sư, hắn là tâm không cam lòng tình không muốn, hiện tại, sự thật này đã không có biện pháp cải biến. Hắn cũng có thể cảm nhận được Chu Nghe Tuyết đối với quan tâm của mình. Trong nội tâm không khỏi có nói không nên lời tư vị. Yến Thập Tam nhổ lấy kiếm trong tay gan, không khỏi nói ra, sư phụ không hổ là đệ nhất thiên tài, lại đem ba kiếm đều tu luyện thành công, chúc mừng sư phụ. Vãn Vân Tông lịch đại đến nay, có thể đem ba kiếm nguyên vẹn tu luyện thành người cũng không có mấy người, như Chu Nghe Tuyết như vậy niên kỷ, ngoại trừ nghe đồn tôn vô địch bên ngoài, sẽ không có người khác rồi. Vãn Vân Tông đệ nhất thiên tài, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nói không chừng ta cái này đệ nhất thiên tài. Có nhất định sẽ bị ngươi siêu việt. Chu Nghe Tuyết nhìn Yến Thập Tam liếc, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Chu Nghe Tuyết cười nhìn rất đẹp, rất mê người, Yến Thập Tam rất thích xem đến nụ cười của nàng, bất quá, nàng cũng không phải ưa thích người cười, có thể nhìn thấy nụ cười của nàng, không phải dễ dàng như vậy. Yến Thập Tam không khỏi vừa cười vừa nói, sư phụ đạo căn, thiên phú, đệ tử thúc ngựa đều cản không nổi. Hơn nữa, tự tính toán thật sự có một ngày có thể vượt qua sư phụ, vậy ngươi cũng là sư phụ của ta. Thiếu ở chỗ này ba hoa. Chu Nghe Tuyết chừng Yến Thập Tam liếc, cái này ánh mắt thật sự thật là làm cho người ta mất hồn. Nàng nghiêm túc nói ra, cho giỏi hơn thầy, thắng Vu Lam, nếu như đệ tử không bằng sư phụ, cái kia chính là một loại thoái hóa. Đệ tử nhớ kỹ. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Chu Nghe Tuyết không có nói thêm nữa vật gì đó khác, sau đó rời đi rồi. Đưa mắt nhìn Chu Nghe Tuyết sau khi rời khỏi, Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái. Hắn thật đúng là có chút ít đau đầu, Chu Nghe Tuyết thành sư phụ của hắn, mà Chu Quảng Văn hết lần này tới lần khác muốn hắn lấy nàng, cái này lại để cho hắn thật sự là thúc thủ vô sách. Nhưng, chuyện này lại không thể nói cho Chu Nghe Tuyết nghe, bằng không thì, nói không chừng nàng hội cầm kiếm tới chém hắn. Cuối cùng, Yến Thập Tam dứt khoát không đi đa tưởng, xe đến trước núi ắt có đường, sự tình từ nay về sau lại tính toán. Yến Thập Tam say đắm ở chính mình tu luyện, mà ở trong khoảng thời gian này, Vãn Vân Tông bên ngoài. Nhưng lại phong vân gợn sóng, không ít môn phái tại Vãn Vân Tông bên ngoài bồi hồi, có rất nhiều tin tức nho nhỏ tại truyền lưu, đều là đối với Vãn Vân Tông bất lợi tin tức. Vãn Vân Tông thật sự là quá không hiền hậu, dụng tâm hiểm ác. Có tin tức nho nhỏ tại truyền lưu. Đàm luận tin tức nho nhỏ tu sĩ là càng ngày càng nhiều, có người nói, hừ, Vãn Vân Tông là có chủ tâm chôn giết đồng đạo. Tại những tin tức nho nhỏ này lưu bí truyền thời điểm, có người đang âm thầm trợ giúp. Vãn Vân Tông cũng rất nhanh đã nhận ra chuyện này khác thường, lập tức có trưởng lão đem chuyện này bẩm trình diện Lục Không Ông chỗ đó. Nghe thế tông sự tình, ốm yếu Lục Không Ông ánh mắt ngưng tụ, nói ra, đều là những môn phái đó. Ta phái người tay lục lọi một phen, tại ở trong đó, có lẽ có Hoàng Kim Thành, Che Ngày Phái, Yến Bắc Thế Gia, Kỵ Binh Dũng Mãnh Thế Gia, Hóa Biển Thánh, chờ nhiều cái đại môn phái tại cản trở. Dùng ta xem, chỉ sợ bọn họ là ghen ghét chúng ta Vãn Vân Tông được tám thất bảo tàng, cho nên muốn mượn cơ hội đảo loạn phong vân, đục nước béo cò. Vị trưởng lão này nói ra, Lục Không Ông hít hai mắt, cười cười, nói ra, rất tốt, đã đều đến rồi, cũng muốn lại để cho bọn hắn kiến thức chúng ta Vãn Vân Tông đạo đãi khách. Tông chủ, ta là sợ cái này mấy đại môn phái liên thủ, thậm chí là sau lưng có người làm chủ, ta suy đoán, là Thang Cốc Hạo gia. Nếu quả thật là như thế này, địch nhân thực lực tự cường đại, đối với chúng ta bất lợi. Vị trưởng lão này trầm ngâm nói. Lục Không Ông nở nụ cười thoáng một phát, lạnh lùng nói, bất kể là cái đó một môn phái, coi như là Thang Cốc Hạo gia, cũng không dung đối với chúng ta Vãn Vân Tông làm càn. Đây không phải Hạo ngày đạo tổ thời đại, bây giờ là thiên hạ không đạo tổ, đại thế vừa mới bắt đầu. Chúng ta muốn đứng vững chân căn, muốn lại để cho thiên hạ minh bạch, chiêu gây chúng ta Vãn Vân Tông, bất luận rất cường đại môn phái, đều cần trả giá thật nhiều. Nói xong, Lục Không Ông hai mắt phát lạnh, sát khí bức người. Lục Không Ông đây là lại một lần nữa lộ ra lành lạnh răng nanh. Cái lúc này, vị trưởng lão này đã minh bạch, tông chủ không hề giống hắn mặt ngoài như vậy ốm yếu, tại hắn ốm yếu biểu hiện giả dối phía dưới, có được một khỏa bàng bạc hùng tâm, lại để cho chư trưởng lão cùng hộ pháp chú ý, để ngừa địch nhân đột nhiên động thủ. Lục Không Ông phân phó nói ra. Vị trưởng lão này nói ra, ta minh bạch, cái này ta sẽ phân phó xuống dưới, tuyệt đối sẽ không phát sinh lại để cho địch nhân giết được trở tay không kịp sự tình. Tự tính toán Vãn Vân Tông Vãn Vân Song Thánh một đi không trở lại, Vãn Vân Tông đồng dạng có sừng sững tại Đông Cương tiền vốn, nếu như bọn hắn không thức thời, tự lại để cho bọn hắn kiến thức chúng ta Vãn Vân Tông tiền vốn. Cuối cùng, Lục Không Ông lạnh lùng nói, Yến Thập Tam không biết bên ngoài chuyện phát sinh, hắn một lòng suy nghĩ ba kiếm lưu tiền quyết, kiếm gan việc này, cuối cùng, Yến Thập Tam càng nghĩ, quyết định đem kiếm gan khảm tại Vô Lượng Bất Diệt Băng Thiên Luân Hồi Tháp, tháp trên đỉnh, dùng thao thiết cổ bí bắt nó khảm nhập, mà không phải tế luyện. Khảm nhập cùng tế luyện, thì có khác nhau rất lớn. Yến Thập Tam thanh kiếm gan khảm nhập ta, loại thủ pháp này còn gọi là xen lẫn, kiếm gan khảm nhập chi về sau, Yến Thập Tam có thể mượn tử long xanh thấm kim, thành kiếm, tại sử dụng thời điểm, có thể mượn tử long xanh thấm kim hóa thành thần kiếm, trên thực tế, Vô Lượng Bất Diệt Băng Thiên Luân Hồi Tháp bản chất hay vẫn là không thay đổi. Hơn nữa, đương có một ngày Yến Thập Tam không muốn kiếm mật, có thể lấy đi ra. Nếu như thanh kiếm gan cùng Vô Lượng Bất Diệt Băng Thiên Luân Hồi Tháp tế luyện là một thể, nếu như không muốn kiếm mật, vậy thì cần đem cả tòa bảo tháp luyện hóa mất, như vậy thì càng vi khó khăn. Tóm lại, đủ loại đối với Vãn Vân Tông bất lợi tin tức truyền ra, dẫn tới vô số người thèm chảy nước miếng, mọi người đều biết, Vãn Vân Tông có rất nhiều bảo vật. Những tin tức này càng chuyện càng liệt, cuối cùng, rốt cục có môn phái đứng ra, trước hết nhất đứng ra chính là Che Ngày Phái. Che Ngày Phái mãnh liệt khiển trách Vãn Vân Tông nói ra, 72 thất bảo tàng. Chính là thiên hạ cộng hưởng, Vãn Vân Tông lại giáp tâm hại người, độc chiếm nhiều như vậy bảo tàng, đây hướng chư đại môn phái giao cho. Đứng ra đâu chỉ là Che Ngày Phái, tùy theo Hoàng Kim Thành cũng đứng ra nói ra, Vãn Vân Tông giả ý cùng chư đại môn phái cộng hưởng di tích, trên thực tế là mượn chư đại môn phái lực lượng mở ra di tích, âm thầm lưu có hậu thủ, độc thôn đại lượng bảo tàng, vấn đề này phải hướng thiên hạ giao cho. Tùy theo, Hóa Hải Thánh Địa, Kỵ Binh Dũng Mãnh Thế Gia đợi nhiều cái đại môn phái, đều nhao nhao đứng ra chỉ trích Vãn Vân Tông. Thoáng cái mấy đại môn phái đứng ra chỉ trích Vãn Vân Tông, lần này tự lại để cho người trong thiên hạ đều tin tưởng Vãn Vân Tông, đạt được kinh người vô cùng bảo tàng. Kể từ đó, đối với Vãn Vân Tông nhìn chằm chằm tu sĩ tự càng nhiều, rất nhiều tu sĩ cùng môn phái.